Chương 247, bảng đẳng cấp. Chúng ta, đừng lại ra đi, tiểu phi xù áp áp. Phỉ Nhi thì thào nói. Ừ, không xa rời nhau. Vớt Phỉ Nhi như nước hát phát, tuy là cảm giác trận trận tâm ấm áp, nhưng cũng có chút bất an. Thật xin lỗi thiên ca, ta đem ngươi mến yêu muội tử lắng khóc, cho nên ta chuẩn bị cho chính mình dự bị một cái thiết quần cộc. Như vậy lão nhân già cũng không có biện pháp chọc thủng lỗ đít của ta. Ta lại nhìn một chút những thứ khác ba cái mờ mờ, độc luyến thu vũ hơi tốt một chút, không có rơi lệ, không xem qua vành mắt cũng đỏ. Thuyền cận thì cùng Lạc Lam ôm thành một đoàn. Ta không khó quá, bởi vì trải qua hơn 10 ngày chia lìa sau đó, chúng ta lại đang cùng nhau, phi phạm phòng làm việc thành viên chỉ thiếu một cái tiểu lạc tiêu, đến khi ta đem nàng tìm trở về, người chúng ta lại đủ. Tâm tình của mọi người bình phục lại sau đó, bắt đầu đàm luận trở lại tới vấn đề. Phỉ Nhi cùng Tuyền Cận lần này qua đây, chuẩn bị vẫn ở đi, ở đến ta hoàn toàn khôi phục sau đó, mọi người cùng nhau nữa trở về thiên thân. Ngược lại Lạc Gia cùng Phỉ Nhi giao tình thâm hậu, Lạc Vân Đào hoan nên còn không kịp đây. Hai cô bé cũng đem một vài tùy thân cái gì cũng mang đến, bao quát hiện nay đối với các nàng mà nói là tối trọng yếu nhị đại quang cảm kính mắt, còn như máy tính cũng không cần, bởi vì Lạc Vân Đào từ lúc chúng ta vào ở thời điểm, cũng đã cho mỗi nhất kiện khách phòng đều chuẩn bị phối trí cực cao máy tính. Phỉ Nhi cơm hôm nay số lượng không sai, đem một tô mì đều ăn hết, hai mảnh nở nàng trên môi tràn đầy mạt một bả. Tiểu Phi, mấy người chúng ta vừa rồi đều thấy ngươi giết quái, ngươi chiêu đó là cái gì trò, làm sao lợi hại như vậy? Ta cười một cái nói, chiêu đó gọi quang chi nhận, 25m trong phạm vi bắn tung tóe công kích. Lạc Lam cũng líu lời nói, lực công kích thêm được có phải hay không siêu cao à? Ta xem những cái này quái vật tinh anh huyết rơi cực nhanh. Không phải, chỉ là tăng thêm 100% lực công kích thêm được, ngươi thấy thương tổn, là chúng nó bị đánh trúng nhược điểm vị trí sau tạo thành. Phỉ Nhi lại hỏi, ngươi có phải hay không đang làm cái gì nhiệm vụ, ngươi cao y tên na y một người ăn mảnh, ta cũng mặc kệ, một hồi lò dịn phải mang ta lên nhóm vài cái. Ta lúc lắc ở đi, ta cũng không muốn khiến cho như vậy kinh thiên động địa. Ở dũng giả học viện trận kia ỉ vào đánh lòng ta sợ run rẩy, vì ta đây sao một bộ phá kẻm hoàng kim, làm hại mọi người trên cơ bản đều cút hai cấp. Những lời này làm cho Phỉ Nhi nhất thời im lặng. Độc luyến thu vũ thì khuyên giải an ủi Phỉ Nhi, ngươi để chính hắn đơn luyện đi, ta là muốn như vậy. Tiểu Phi hiện tại tuy là nhậm chức siêu cấp thần trước, thế nhưng thực lực của hắn còn cần tôi luyện, nếu có thể ở loại này trong nghịch cảnh chui luyện ra. Đối với phi phạm mà nói chắc là một chuyện tốt. Phỉ Nhi lúc này mới gật đầu, ta cũng đã nhìn ra, hắn quả thực tiến bộ rất nhanh. Không thể không nói, độc luyến thu vũ nói thường thường có thể nhất châm kiến huyết, để cho lòng người phục khẩu phục. Ăn xong sớm một chút, Phỉ Nhi cùng Tuyển Cận mang theo ta ở cửa tàn bộ, trải qua một đoạn này cuộc sống điều dưỡng, ta càng ngày càng hơn chuyển biến tốt, cộng thêm lại ăn không ít Lạc Vân Đào đi qua đường dây đặc thù làm tới vào biến thuốc. Hành tẩu năng lực khôi phục rất nhiều, tuy là ta như cũ được chống gậy, nhưng là chân trái đã có thể loáng thoáng phát lên lực. Thuyền cận nhìn ta chân, hàm răng cắn khanh khách rung động, sau đó gian trá âm hiểm cười. Ta biết tiểu la lị tâm lý đã lại đang bụng đen, nhất định là ở y y ngày nào đó tình cờ gặp Diệp Phong, cũng đánh cho tàn phế chân của hắn. Ta đây, đề nghị là cắt đứt ở giữa cái kia một cái, nếu như vậy, hắn sẽ thiếu tai họa rất nhiều người. Sau khi trở về phòng, mang theo tâm tình vui thích, thượng tuyến. Trang bị đã sửa chữa được rồi, cũng từ người phát thơ nơi đó lấy được phi phạm quản gia đưa tới tiếp tế tiếp viện, lúc này mới chạy ra khỏi doanh địa, nộp nhiệm vụ, cấp bậc của ta đã đạt đến 69 cấp 24%, chỉ kém 76% có thể đem một cấp này xung lên. Dọc theo con đường này ta cũng đem mình kế hoạch nghĩ xong, cái kia vạn phu trưởng bờ dốc, ta trước không đi cứu hắn. Bởi vì mặc dù là ta ẩn thân lên đỉnh núi cứu hắn, cũng không có biện pháp đem hắn mang xuống núi, bởi vì dọc theo đường đi xài lang người thật sự là nhiều lắm, một phần vạn một cái không phải cẩn thận, làm cho hắn cút, mạ nụ hạt lao già kia vẫn không thể nuốt sống ta cho nên, trước hết giết sạch này chút xài lang người, cuối cùng lại lên núi cứu hắn mới là vương đạo. Đi tới kêu rên binh doanh bên ngoài, phát hiện cửa cái kia hai cái xạ thủ còn không có soát đi ra. Cái cũng khó trách. Thông thường quái vật tinh anh đổi mới chu kỳ là 6 canh giờ, nào có nhanh như vậy soát đi ra. Bất quá, ta như cũ thận trọng mở ra long chi ẩn, trốn vào kêu rên binh doanh. Lúc này đây, ta đem chân núi trọn vòng vo một lần, kết quả tổng cộng phát hiện chung quanh doanh địa. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này kêu rên binh doanh chân núi, xài lang nhân số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng cư nhiên tìm không được một cái pháp hệ, thậm chí xài lang xạ thủ cũng không coi là nhiều lắm, dù sao chúng nó cùng lang thú người, bán thú nhân đều là họ hàng gần, mấy cái này chủng tộc đều không phải là thừa thải xạ thủ chủng tộc, tương phản, lực lượng cường hãn là chúng nó cuồng nhiệt mà u mê truy cầu, cho nên, nơi đây cầm trong tay kiếm bản to xài lang binh vệ, cầm trong tay cả hắn giải. Chiến phủ xài lang phạt tay rất nhiều. Hơn nữa, ở chung quanh doanh địa, bị ta ngạc nhiên phát hiện ba cái, cấp bậc của bọn nó đều không thể chắc lượng, thế nhưng phẩm cấp tuy nhiên cũng đạt tới truyền thừa cấp chuẩn phẩm cấp, hơn nữa đều là cận chiến ngành vật lý đấy cho nên ta làm ra một cái lớn mật sáng suốt quyết định, đó chính là phân ba đợt, đem kêu rên binh doanh chân núi thanh không lúc này, trước mặt của ta là một cái từ 7-8 cao y trướng đồng tạo thành doanh địa, ở doanh trại ở giữa, đứng một cái đi tới đi lui, chiều cao. Của nó cùng thông thường xài lang người không có nghi, chỉ bất quá vóc người càng khôi ngô, nó người mặc đen bóng kim loại giáp, trong tay nắm chặt một bả lóe ra hàn khí trường kiếm. Xài lang người thiên phu trưởng ốc đạt đến phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn đẳng cấp, lượng máu, ma pháp công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, giới thiệu, xài lang tướng quân huyết gạo thủ hạ chính là đắc lực một trong can tương, kiếm thuật tinh xảo, tính cách hung tàn, dựa vào trong tay một bả kiếm bản to. Không biết đã sát hại bao nhiêu gì tật quân đoàn tướng lĩnh. Ok, vậy trước tiên kéo một cái nó thử xem đi, thuận tiện thử xem nó tốc độ di động. Nếu như tốc độ di động quá nhanh, vậy lần nữa mạnh mẽ ẩn thân phía sau bùng thà, đem chung quanh những cái này quái vật tinh anh toàn bộ lôi đi, sau đó mới diệt trừ nó, truyền thừa cấp chuẩn, lại là ngành vật lý, ta còn thực sự không phải cực kỳ sợ đầu. Nếu như nó tốc độ di động không vui, hô hô. Vậy chuẩn bị bị ta tươi sống đùa chơi chết đi nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai tay ngưng tụ ra một tầng thanh sắc khối không khí, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai vứt cho nó, thanh sắc hàng dài ở trong gió giống giận, trực tiếp đụng vào trên ngực của nó, đánh khôi giáp ầm ầm rung động 4895 không sai, như cũ có thể diện tích lớn phá vỡ, chỉ là người này không có bị đánh thành trì trệ, điều này cũng không có thể trách nó, ai bảo trung cấp. Long khí sóng chỉ có 70% trì trệ tỷ lệ bị đau xài lang người thiên phu trưởng giống giận một tiếng, bước nhanh hướng phía ta vọt tới, hai mắt của ta trước tiên nhìn ra khỏi tốc độ của nó, tuyệt đối không có ta nhanh ok, như vậy cũng tốt làm sinh ra miệng ta bên trong ngậm lên một chai luyện kim dược tề dự phòng một phần vạn, mình thì vòng quanh doanh địa dạo qua một vòng, dựa vào đầu này xài lang nhân chạy chỗ đem doanh bên trong lòng đất tất cả xài lang người kéo ra ngoài, thậm chí còn bao. Gồm 4 gã xạ thủ, chỉ bất quá, cái này 4 cái đần độn tên bị ta 3 lắc 2 lắc về sau liền đánh vào trên lều, kết bọn họ thị giác, cứu hận của bọn chúng cũng rất nhanh bị ta kéo cởi. Nói đùa, mấy cái này xạ thủ có thể phá vỡ phòng ngự của ta, ở ta đàn lạ thời điểm có mấy tên này quấy rối, ta quái còn soát không phải trà vì vậy, phía sau quá trình trở nên vô cùng đơn giản, hoàn toàn thành hơn 1 giờ trước kia phiên bản, chỉ bất quá, lúc này đây ta kéo quái càng nhiều. Phía sau rậm rạp chẳng chịt một mảng lớn, đoán chừng được có 200-300 con. Hơn nữa, lúc này đây ta đem xài lang người thiên phu trưởng đặt ở đội ngũ ở giữa lệch sau vị trí. Như vậy trải qua, nó lập tức biết. Rơi vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Ta lôi kéo bọn người kia, không nhanh không chậm chạy trở về chính mình tỉ mỉ chế tạo cái kia lom xuống, đóng lại chướng ngại vật trên đường. An giật thả ra người thứ nhất quang chi nhận lưỡng đạo sắc bén kiếm quang theo lợi nhận kéo dài tới mở, sinh sôi đâm thủng trước mặt của ta hai đầu xài lang nhân ngực, tạo thành 8.495 điểm cùng 864-6 điểm thương tổn, không khỏi nhíu mày, cái quái gì vậy, cư nhiên không có đánh chúng yếu hại bất quá, theo hai cái kiếm quang bắn tung tóe hiệu quả, cái kia bát. Đầu khởi động đi ra tảng lớn màu đỏ thương tổn chữ số chung như cũ đủ kinh hỉ 8945. 8996 bạo kích 1908 49048 135035 không chỉ thấy bầy sói bên trong, lại có hai đầu xài lang binh vệ nơi cổ phun ra đại lượng tiên huyết, bị ta đẩy máu giết trong nháy mắt ta không khỏi bật cười. Đây cũng là thánh chiến thiết kế đoàn thể kế tác, bọn họ thiết kế các loại quái vật, trên cơ bản đều không phải là dùng một cái ván khuôn phim âm bản đi ra, cao thấp mập ốm đều là video, cái này như cu nở dê la. Người giống nhau, trên thế giới không có khả năng mỗi người đều dáng dấp giống nhau như lúc, coi như là tướng mạo giống quá song bảo thai cũng sẽ có chút xíu khác biệt. Đây cũng là ta có thể miểu sát cái kia hai đầu quái vật nguyên nhân, chúng nó, dáng dấp quá tỏa, liền cùng tuyết bích tên kia tựa như. Sau đó, không chậm trễ chút nào vô ra long khí sóng, lại một lần nữa hô ở tại trước mặt hai đầu thẳng xuôi xẻo trên mặt. Thừa dịp quang chi nhận cùng long khí sóng kỹ năng dê, ta cũng không có nhàn rỗi, mở ra sẽ vở chi na bảng đẳng cấp, kiểm tra một hồi bài dành tình huống. Hiện nay ta bài dành cực kỳ miễn cưỡng chen vào sẽ vở chi na trước 50.000 dành, cái này cũng theo ta mấy ngày nay hiệu suất cao đánh quái có quan hệ. Mà sẽ vở chi na bảng đẳng cấp top 10 bên trong, cũng nhiều mấy tờ mới mặt mũi sẽ vở chi na bảng đẳng cấp thứ tự ID chức nghiệp đẳng cấp 1, thủy sắc tinh vân thánh kỵ sĩ 762, phù hệ bệ lôi đỉnh tầm thường kiếm linh 753, chiến hỏa hùng hồn phong ma kiếm sĩ 754, độc luyến thu vũ gió hỏa kiếm sĩ 745, chiến hỏa khoản nợ nam ma đạo sĩ 746, phong trần dòng binh 747, mục thương đạo tặc 738, tuyển cận vũ giả 739, cả tủ xino dòng binh 7310, thiên ngai dắt tay kiếm sĩ 73 cực kỳ vui mừng, kế ta sau. Đó, mục thương làm đạo tặc người chơi, tệ thân sệ vở chi na bảng đẳng cấp top 10, hán kỹ thuật, trang bị đều là nhất lưu, trong tay càng là cầm hợp kim cấp dao găm, vọt vào top 10 đã ở tỉnh Lý bên trong, còn như nhất lộ phong trần, vậy càng là không thể nói, 60 cấp mưa rào chiến kích cũng là hợp kim cấp vũ khí. Kết hợp hắn bạo lực thêm điểm cùng cường hãn kỹ năng, đã để hắn trở thành toàn bộ sệ vở thực lực mạnh mẽ nhất dòng binh người chơi một trong. Mà tuyên cận có thể vào vòng top 10, cái này ít nhiều có điểm ra nhân ý đoán, kỳ thực cũng rất dễ dàng lý giải. Tiểu nha đầu bây giờ là phi phạm cùng kiếm ca đối với trích thủ khả nhiệt nhân vật, không những có chiến vũ kỹ có thể, càng là một cái vốn có quần sát năng lực pháp hệ người chơi. Cái này ở vũ giả chức nghiệp chung nhưng là không thấy nhiều. Cộng thêm khả ái tướng mạo cùng ngẫu nhiên nụ cười xấu xa, chuyện đương nhiên trở thành hai đại thương hội nam tính ngoạn gia trái tim nhỏ, cho. Nên tất cả mọi người thích mang theo nàng luyện cấp. Còn cả Puxino, người này gần nhất si mê đơn soát, hơn nữa chỉ soát cao cấp cấp tinh anh quái vật, bản thân hắn là tinh khiết mẫn tiệp thêm điểm, nhược điểm vị trí đánh chết phi thường tinh chuẩn, cho nên tốc độ lên cấp cũng thật nhanh. Còn cái kia là thiên nhai dắt tay kiếm sĩ, cũng không biết là thần thánh phương nào. Bất quá, để cho ta hơi nghi hoặc một chút chính là, luôn luôn trên bảng nổi danh Lạc Lam, cư nhiên từ bảng đẳng cấp bên trên lặng yên không tiếng động tiêu thất.